Huống chi tình hình hôm nay như vậy, chỉ sợ đại sư hẳn là cũng đã đem Thương Khung Sơn Trang vào bên trong tính kế. Nói thế nào đi nữa, Thương Khung Sơn Trang ta cũng chỉ có thể cùng Tuyệt Cốc cùng tiến cùng lui. A-di-đà-phật, Đỗ Trang chủ, danh dự trăm năm của Thương Khung Sơn Trang, không thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiếu Lâm Vô Trần niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn chằm chằm Đỗ Thương Sơn. Biểu tình của cung chủ Bích Tâm Cung Mộ Bạch vẫn là cười khẽ, nhìn nhóm người năm đại môn phái phía trước, lại nhìn đám người Nam Cung Thiên Mạc cùng Đỗ Thương Sơn, nhãn châu loạn chuyển. Sắc mặt Mai Việt Tâm trầm xuống, tâm tư xoay chuyển lộn vòng, lời này của Đỗ Thương Sơn là ý gì? Đầu phục Tuyệt Cốc, nếu chỉ là Thương Khung Sơn Trang, thật sự hoàn hảo. Nhưng phải đoạt đi vật trong tay Tuyệt Cốc có thể có chút phiền phức. Về phần mấy trăm người của năm đại môn phái như hổ rình mồi phía trước, Mai Việt Tâm thật sự không để trong lòng, không nói độc dược của Đoạn Hồn Cốc tự nhiên có thể làm cho đám người Mai Việt Tâm tùy thời rời đi, huống chi bên cạnh còn có cung chủ Bích Tâm Cung cùng cốc chủ Tuyệt Cốc. Nam Cung Thiên Mạc nhíu mày, nhìn Đỗ Thương Sơn, đây chẳng phải là bức Tuyệt Cốc đối diện tất cả người ở đây. Đảo mắt đảo qua đám người năm đại môn phái, Bích Tâm Cung, Mai Việt Tâm. Sát khí trong mắt chợt lóe, chậm rãi đi hướng Đỗ Thương Sơn. Thấy bóng người chợt lóe trước mặt, Liễu Như Phong liền chắn trước mặt Đỗ Thương Sơn, khom người nhẹ gọi. Cốc chủ, Nam Cung Thiên Mạc dừng cước bộ hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Như Phong một cái, quay người, nhảy đến trước mặt Thiếu Lâm Vô Trần, cười dài nói. Lão lừa chọc, chỉ dựa vào mấy trăm người này liền muốn chúng ta lưu lại. Kiếm quang chợt lóe trước mắt, Thiếu Lâm Vô Trần chấn động thất sắc, thiền trượng nâng lên. Đương, một tiếng, lui về phía sau mấy bước, mọi người giữa sân nguyên bản khẩn trương cao độ, vì một tiếng này mà giật này. Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên động thủ tựa như kíp nổ đốt hỏa dược, nháy mắt nổ tung. Năm tên cốc chúng Tuyệt Cốc đi theo phía sau Nam Cung Thiên Mạc sát nhập vào đám người. Năm đại môn phái đều hô quát một tiếng, xông tiến lên, Mai Việt Tâm lui ra phía sau một bước cùng 9 tên cốc chúng Đoạn Hồn Cốc đứng chung một chỗ, giương tay đánh ngã vài tên môn nhân của năm đại môn phái đánh tới, chậm rãi lui về một bên, Mai Việt Tâm nhìn chiếc kiệu xanh cũng lui xuống, cung chủ Bích Tâm Cung Mộ Bạch nghiêng tựa vào trong kiệu, mặt mang mỉm cười, nhìn vào giữa sân. Năm người Thiếu Lâm Vô Trần đại sư, Võ Đăng Thanh Tùng đạo trưởng, Nga Mi Vô Bi sư thái, Thanh Thành Minh Kiếm đạo trưởng, Không Động Vô Thanh Tử đã từng đến Thương Khung Sơn Trang liên thủ lại, vây quanh Nam Cung Thiên Mạc, những người còn lại một mặt phòng bị đám người Mai Việt Tâm, một mặt vây hướng đám người Đỗ Thương Sơn. Liễu Như Phong thở sâu, đánh về phía sau Không Động Vô Thanh Tử, song trưởng liên tiếp nhằm thẳng lưng Không Động Vô Thanh Tử cùng Thanh Thành Minh Kiếm đạo nhân. Nam Cung Thiên Mạc quay mắt lại nhìn, mỉm cười thét dài một tiếng, trường kiếm trong tay xẹt qua phất trần của Nga Mi Vô Bi sư thái, đánh lui thiền trượng của Thiếu Lâm Vô Trần đại sư, đâm vào đầu vai của Võ Đăng Thanh Tùng đạo trường. Đám người Thiếu Lâm Vô Trần đại sư gầm lên một tiếng, đang định tiến lên. Chợt nghe tiếng xé gió trong tay, dồn dập vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám môn nhân của năm đại môn phái đang vây công hướng Đỗ Thương Sơn, đều kêu thảm thiết một tiếng, hơn 10 người ngã xuống. Bốn phía trên tường của Thương Khung Sơn Trang, lại trống rỗng, không nhìn thấy được nhân ảnh nào. Bọn chuột nhất phương nào ám toán đả thương người. Không Động Vô Thanh Tử liếc mắt một cái nhìn lại, đa số người chết thảm đều ăn mặc phong cách tục gia, mắt nhìn chòng chọc không khỏi muốn nứt ra, đề khí giống to. Liễu Như Phong một trường đánh lên trước ngực Thanh Thành Minh Kiếm đạo trưởng, phản thủ đoạt lấy kiếm, cười lạnh một tiếng, đâm hướng về phía cổ họng của Không Động Vô Thanh Tử. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa chính của Thương Khung Sơn Trang, bên cạnh môn nhân của năm đại môn phái, đột nhiên xuất hiện 10 tên hắc y nhân, sát nhập vào trong đám người, nhất thời tiếng kêu thảm thiết đồng thời nổi lên bốn phía, huyết quang bay tứ tung. Kiếm của Thanh Thành Minh Kiếm đạo trưởng bị đoạt đi, thấy Không Động Vô Thanh Tử phân tâm, bất chấp ngực bản thân trúng chiêu, vội đánh tới, vận nội lực hô lên đánh một trường, đánh về phía sau lưng Liễu Như Phong, muốn cứu Không Động Vô Thanh Tử. Liễu Như Phong chỉ chờ lúc này, thân hình chợt lóe, trường kiếm xoay ngược lại, chính đâm vào ngực của Thanh Thành Minh Kiếm đạo trưởng. Các ngươi là ai? Võ Đăng Thanh Tùng đạo trưởng thấy tình thế không tốt, một kiếm đánh khai trường kiếm của Nam Cung Thiên Mạc, quay người rời khỏi vòng chiến, đánh về phía hắc y nhân phía sau, lớn tiếng quát hỏi. Ảnh vệ Tuyệt Cốc, một gã hắc y nhân ngẩng đầu lên, chính là Dạ Thất, nhìn Võ Đăng Thanh Tùng đạo trưởng, hai tay giương lên. A, bạn Thất kia thấy Phong ca chưa? Thấy rồi thì làm biểu tình gì cho bạn bát ghen chơi cái coi. XD, trường tiên gào thét mà tới, cùng 10 mũi ám khí hỗn loạn nghênh diện đánh úp lại. Võ Đăng Thanh Tùng đạo trường thấy trường tiên thế tới rào rạt, thân hình vội né tránh, lại nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết phía sau, là mấy đệ tử né tránh không kịp bị ám khí kia đánh trúng, nhất thời có 5, 6 người ngã xuống. Võ Đăng Thanh Tùng đạo trưởng gầm lên một tiếng, đang muốn nhảy lên, đã thấy tiên ảnh chợt lóe trước mắt, tiên mang theo gió, đã tới trước mặt Mai Việt Tâm. Nhìn 10 tên hắc y nhân kia, lại đảo mắt nhìn bốn phía, sắc mặt hơi trầm xuống, quát một tiếng, dẫn 9 tên đoạn hồn cốc phía sau, đột nhiên đánh về phía môn nhân của 5 đại môn phái. Hờ, biết lựa thời ra tay ghê. Cung chủ Bích Tâm Cung Mộ Bạch thở dài, ngón tay gõ gõ lên tay vịn của Nguyễn Y, thấp giọng tự nói. Ảnh vệ tuyệt cốc, hừ hừ hừ, chúng ta đi, Ly Thương bảo hộ bên kiệu, đánh khai binh khí ám khí bay tới. Bốn gã tráng hán áo gai không nói một lời, nâng chiếc kiệu nhỏ lên, vòng quanh mọi người, liền hướng ngoài trang mà bước. Trong nháy mắt đã đi xa. Năm đại môn phái nhiều người hơn, nhưng người của tuyệt cốc võ công rất cao, thường thường lại có vô số ám khí bay vụt ra từ chỗ tối, không biết còn có bao nhiêu ảnh vệ tuyệt cốc ẩn thân bốn phía. Nhóm 10 người Mai Việt Tâm tham gia, tình thế lập tức được đảo ngược nhanh hơn. Ngô, Nga Mi Vô Bi sư thái kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy cánh tay phải, nhanh chóng thối lui khỏi vòng chiến. Thiếu Lâm Vô Trần một mình ngăn cản Nam Cung Thiên Mạc, càng thêm cật lực, trong lòng biết không tốt, thiền trượng mạnh dùng sức bức khai trường kiếm của Nam Cung Thiên Mạc, quay người nhảy ra khỏi vòng, đảo mắt nhìn chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm môn nhân đệ tử, không ngờ đã ngã xuống hơn phân nửa. Thanh Thành Minh Kiếm đạo trưởng ngã trên mặt đất khí tuyệt đã lâu, không động Vô Thanh Tử chật vật vạn phần, tránh trái tránh phải kiếm của Liễu Như Phong, trước mắt sắp chống đỡ hết nổi. Rút, Nam Cung Cốc Chủ, Mai Đại Tiểu Thư, Đỗ Trang Chủ. Hôm nay là do Bần Tăng xem nhẹ các ngươi, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, món nợ máu này, năm đại môn phái sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày đòi lại từ chư vị. Thiếu Lâm Vô Trần niệm một tiếng Phật hiệu, tăng bào vung lên, thiền trượng vung ra, chặn lại trường kiếm rời tay của Võ Đăng Thanh Tùng đạo trường trước mặt, trường tiên của Dạ Thất bất đắc dĩ lăng không cuộn lại, lui trở về. Thiếu Lâm Vô Trần nâng đỡ Võ Đăng Thanh Tùng đạo trưởng, Nga Mi Vô Bi sư thái, không động Vô Thanh Tử lắc mình nhanh chóng thối lui. Hơn 10 người còn sống của năm đại môn phái chật vật đi như chạy trốn. Nam Cung Thiên mà không đuổi theo, đứng tại chỗ trường kiếm thu vào vỏ. Nhóm 10 ảnh vệ Dạ Thất từ xa xa hướng Nam Cung Thiên mà cúi người hành lễ, chợt lắc mình xẹt đi, chìm vào chỗ tối, biến mất tung tích. Ớ, đi đâu vậy, đến gặp Phong ca tí cho vui. Nam Cung Thiên mà quay đầu lại nhìn, năm tên tùy tùng chỉ có 2 người bị thương, đang băng bó, không người nào tử vong, vừa lòng gật đầu. Đảo mắt trông hướng Liễu Như Phong, đã thấy đám người Đỗ Thương Sơn không biết từ khi nào đã vây quanh bên người Liễu Như Phong, đang nói nhỏ, không khỏi nhướng mày. Nam Cung Cốc Chủ, Mai Việt Tâm nhẹ giọng gọi. Nam Cung Thiên mà quay đầu lại thấy Mai Việt Tâm đứng cách 5 bước đang nhìn phía mình, gật đầu cười nói. Hôm nay thật đa tạ Mai Đại Tiểu Thư trợ giúp. Sao lại nói là trợ giúp, nguyên bản năm đại môn phái cũng đem đoạn hồn cốc ta vào trong tính toán. Mai Việt Tâm hơi u buồn, đảo mắt nhìn Liễu Như Phong bên kia thở dài, nói, Mai Việt Tâm muốn hướng Nam Cung Cốc Chủ xin một người, không biết được không? Nam Cung Thiên Mạc nhíu mày, theo ánh mắt của Mai Việt Tâm, nhìn Liễu Như Phong, nói. Quy củ của đoạn hồn cốc hẳn là không dùng được trên đầu tuyệt cốc, Mai Đại Tiểu Thư, người là ngươi cứu, Nam Cung Thiên Mạc tạ ơn tại đây. Nhưng quy củ của tuyệt cốc người cũng biết, chưa từng có người nào có thể sống mà thoát ly tuyệt cốc. Lời của Mai Đại Tiểu Thư, xin đừng nhắc lại. Cách chương.